Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 739, ngoại truyện Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Vâng vâng vâng, nhưng dù sao anh Lệ đây cũng là người phụ trách căn cứ Si. Về sau này mấy đứa trẻ của cô nhi viện chúng tôi còn phải nhờ anh chăm sóc nhiều. Bọn chúng đều là trẻ không cha không mẹ, cũng rất hiếu động. Nếu có thể thông qua huấn luyện của căn cứ Si và trở thành giường cột trong tương lai, thì đó quả thật là một việc làm tốt công đức lớn lao. Nam Hành không để ý tới lời xã giao sáo rỗng của viện trưởng. Cứ 4 năm căn cứ Si sẽ sàng lọc, chọn thành viên một lần. Chẳng qua cũng chỉ là làm việc theo thông lệ. Người có thể thật sự được căn cứ Si chọn chúng mang về huấn luyện thông thường trong 10 người mới chọn được một người. Thậm chí có những lúc cũng chẳng được nổi con số 1/10. Dẫu sao cũng không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh có thể thông qua thử thách cùng những cửa ải do căn cứ Si đặt ra. Người muốn trở thành thành viên của căn cứ Si, bất luận là tố chất về thể xác và tinh thần hay là tố chất về năng lực đều phải đạt tiêu chuẩn. Lệ Nam Hành, con trai trưởng của nhà họ Lệ trong tin đồn vào trong. Xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Cô giáo hướng dẫn giờ sinh hoạt tập thể cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đã nhiều năm vừa nhìn thấy Lệ Nam Hành liền nhìn chân chân không chớp mắt. Hàng lông mày sắc bén, mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh nhạt hơi mím lại. Người đàn ông này, bước ra từ trong tranh vẽ sao? Một giờ trước, hầu như từ viện trưởng tới nhân viên vệ sinh đều tập trung hết trước cổng cô nhi viện. Chờ Lệ Nam Hành, con trai trưởng của gia tộc nhà họ Lệ trong truyền thuyết xuất hiện. Gia tộc nhà họ Lệ có rất nhiều thành tựu to lớn trong việc giúp đỡ về phương diện quân sự cho hai nước Trung Mỹ. Mặt ngoài gia tộc này lấy việc buôn bán làm chủ, nhưng trên thực tế trong bóng tối họ lại có căn cứ huấn luyện lớn nhất toàn cầu. Căn cứ này cung cấp những nhân tài tinh anh cho quân đội hai nước. Nhà họ Lệ cũng có địa vị không tầm thường trong tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc. Họ luôn tỏ ra khiêm tốn nhưng sau lưng lại nắm giữ hơn phân nửa quyền quản lý về quân sự của nước Mỹ. Họ có thể điều động cảnh sát Los Angeles và cả cảnh sát khắp nơi trên nước Mỹ bất cứ lúc nào. Cái gọi là gia tộc nhà họ Lệ chính là chỉ cần tùy ý dậm chân một cái thì hơn phân nửa khu vực hợp pháp của nước Mỹ. Ngay cả đường ven biển cách xa 10.000 mét cũng phải chấn động theo. Lệ Nam Hành đã lớn lên trong căn cứ Si từ nhỏ. Thân là con trai trưởng của gia tộc nhà họ Lệ, cũng là người phụ trách căn cứ Si. Vô cùng thần bí, hôm nay anh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Trên dưới cô nhi viện đều căng thẳng không thôi. Vị này tự mình đến đây. Nghe nói tính tình rất khó hầu hạ. Mấy bé trai hiếm khi ăn mặc chỉnh tề bao vây lấy một thiếu niên cao gầy trong phòng ăn của cô nhi viện. Phong Lăng hơi híp mắt lại. Nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh đến cực điểm. Chỉ nghe, cạch, một tiếng, khay cơm mà Phong Lăng vừa mới lấy đã bị một người trong số đó giật mất. Ném thẳng xuống đất, nước canh cùng thức ăn vãi khắp sàn. Còn có người đá văng cái ghế sau lưng Phong Lăng. Sắc mặt âm trầm nhìn nhóc. Thằng nhóc thối tha, mày mới đến cô nhi viện một năm mà tưởng mình là đại thiếu gia từ đâu tới à? Bọn tao nói chuyện với mày, mày lại cố tình vờ câm giả điếc có đúng không? Tao cũng chẳng muốn ở cùng với loại người như mày trong cùng cô nhi viện thêm một giây phút nào nữa đâu. Chờ bọn tao được tuyển chọn vào căn cứ Si rồi, mày cứ tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này mà chờ chết đi. Dù sao viện trưởng Lâm cũng đã coi mày là đứa câm điếc rồi. Ngay cả danh sách tuyển người vào căn cứ cũng không có tên của mày. Chậc chậc, thật là một thứ rác rưởi vô dụng. Căn cứ Si, vẻ mặt Phong Lăng lạnh lùng nhưng vẫn ung dung thản nhiên. Hồi đó, khi nhóc còn làm việc cho băng đảng tội phạm kia đã từng nghe nói về căn cứ Si này. Nghe nói đó là một nơi có liên quan tới huấn luyện quốc phòng quân sự. Cũng có quan hệ rất sâu với cảnh sát nước Mỹ.